Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, thiết huyết cổ tộc, thiết huyết tộc, mọi người lẫm liệt, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Những này không biết sinh linh là chủng tộc gì, hóa ra là cái gọi là thiết huyết tộc, chẳng trách, từ những sinh linh này trên thân thể cảm nhận được một loại kinh người khí tức. Leng keng mơ hồ, như kim như sắt, những này thiết huyết tộc nhân. Cả người khí thức leng keng, coi là thật cho rằng chính là thiết là mơ siêu mà Lâm Dật bỗng nhiên tìm tới một chút tin tức. Liên quan với chủng tộc này một điểm tin tức, tàn khuyết không đầy đủ. Thiết huyết tộc, thượng cổ chủng tộc một trong, thân thể huyết dịch như nước thép bình thường trầm trọng hùng vĩ. Nắm giữ cứng rắn như sắt thân thể, cứng như sắt thép ý chí, là một cái cực kỳ mạnh mẽ hiếu chiến chủng tộc Lâm Dật. Trầm thấp mà nghiêm túc, khiến cho mọi người tại đây vẻ mặt lẫm liệt, nội tâm chấn động, trong thiên địa, lại còn có một dòng tộc như thế tồn tại, thật là kinh người, càng có chút hơn bất ngờ. Nhưng, muốn cho tới bây giờ, thế giới này đã thay đổi, vì lẽ đó mọi người không kinh hãi đến mức nào nhạ. Chỉ là có chút cẩn thận, như vậy một cái mạnh mẽ hiếu chiến chủng tộc, hiện tại đi tới nơi này. Tuyên bố muốn bọn họ nhường ra thành trì, còn muốn lệ thuộc bọn họ, nếu biết, vậy thì mở thành, lệ thuộc bộ tộc ta. Tên kia mạnh mẽ thiết huyết tộc nhân, lời nói ngữ băng lạnh, leng keng không dứt, có đáng sợ tràn ngập sát cơ. Hắn cả người thiết khí cuồn cuộn, ầm ầm nghiền ép mà đến, liền ngay cả không khí đều bị đập vụn. Đây là một vị cường giả, thực lực ít nhất ở chiến thể cảnh giới trình độ. Thậm chí càng cao hơn. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật không có e ngại. Cả người tinh lực trùng tiêu. Chiến ý dâng trào. Hừ, Lâm Dật hừ lạnh nói. Thiết huyết tộc, có thể từ thời đại thượng cổ kéo dài tới hôm nay. Mặc dù không tệ, thế nhưng muốn nô dịch ta nhân tộc. Các ngươi thời kỳ thượng cổ có can đảm này sao? Ầm, hắn lời nói, nương theo một luồng uy thế ép đi. Phịch một tiếng. Hai người khí thức va chạm, nhấc lên sóng gió bao phủ, để hai tộc vô số người tâm thần chấn động, đây mới là cường giả, mà tên kia thiết huyết tộc cường giả, sắc mặt khẽ thay đổi, thời đại thượng cổ, nhân tộc hung hăng cực kỳ, đừng nói nô dịch, chính là sinh tồn đều là một vấn đề, không bị diệt tộc cũng đã rất tốt, hiện tại, hắn bất quá là rõ ràng, nhân tộc tự thời đại thượng cổ sau đã xuống dốc. Lúc này mới muốn bắt nạt này một tòa nhân tộc lớn thành. Muốn nô dịch nơi này nhân tộc, khai sáng thuộc về thiết huyết tộc bá nghiệp. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Lâm Dật. Hơn nữa đã chủ tính chung phạm vi mấy trăm cây em trong phạm vi nhân tộc thế lực. Hoàn toàn không thể thần phục bất kỳ thế lực, bất kỳ chủng tộc. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn, ta thiết huyết tộc mạnh mẽ, giết tới các ngươi nhân tộc thần phục mới thôi. Này thiết huyết tộc cường giả, tiếng nói lạnh lẽo cực kỳ, tuyên bố muốn giết tới nhân tộc thần phục, thế nhưng, vào lúc này, trong thành trì bộ, hết thảy có thể chiến chi binh đã tụ tập xong xuôi. Mấy lớn cự thú quân đoàn, chính đứng vững ở thành trì mấy lớn rộng rãi trên đường phố. Chờ đợi mệnh lệnh của thành chủ, nơi này, không chỉ có mấy to lớn cự thú quân đoàn, càng có vô số chiến binh tồn tại. Đã lên tới tường thành, người người tinh lực tỏa ra, đan chéo thành một đám lớn huyết sắc khói báo động, ầm ầm cuồn cuộn, xông lên vân tiêu, nơi này, đem là nhân tộc một lần nữa quật khởi trạm thứ nhất. Đem đối với các lớn cổ lão mạnh mẽ chủng tộc tuyên thệ. Nhân tộc không phải dễ bắt nạt như vậy, muốn nô dịch nhân tộc, sắp sửa trả giá đánh đổi nặng nề. Các anh em, những này cổ lão chủng tộc vọng tưởng nô dịch ta nhân tộc. Ngày hôm nay, liền để bọn họ nhìn, là thiết huyết tộc huyết dịch mạnh mẽ, vẫn là ta nhân tộc huyết mạch mạnh mẽ, giết. Lâm Dật tiếng nói vừa dứt, giơ tay lên nắm lấy bay tới chiến kỳ, ầm ầm vừa múa may, toàn bộ cửa thành mở ra, đón lấy, các đại thống lĩnh trở lại quân đoàn bên trong. Mấy người đầu tiên xuất lĩnh từng người cự thú kỵ binh. Hung hãn giết ra ngoài. Đây là muốn chính diện nghênh địch. Loài người không thể vẻn vẹn dựa vào tường thành đến ngăn cản. mà là phải đem kẻ địch giết hết ở bên ngoài. Như vậy mới có năng lực đối kháng kế tiếp các loại chủng tộc mạnh mẽ. Bằng không, nhân tộc vĩnh viễn chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong thành trì, mà không có dũng khí đi đối kháng các tộc cường giả. Lâm Dật từ khi nhìn thấy cái này thượng cổ thiết huyết tộc sau khi xuất hiện, liền mơ hồ cảm giác được, này sẽ không là một lần cuối cùng, mà là sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy, đường ra duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ có giết bại những này mạnh mẽ chủng tộc, loài người mới có thể chân chính thu được sinh tồn tôn nghiêm cùng không gian. Bằng không chỉ có thể bị áp xúc cho các tộc nô dịch. Ầm ầm, một luồng to lớn dòng lũ từ to lớn trong cửa thành tuôn ra, cuốn lấy đầy trời tinh lực cuồn cuộn mà đi, liền ngay cả ngoài thành thiết huyết tộc đều bị chấn động chuyển động. Đây là thuộc về nhân tộc tinh lực, đây là một kẻ cỡ nào quen thuộc hình ảnh à, thượng cổ thậm chí viễn cổ, thái cổ thời kỳ, nhân tộc là như vậy hung hăng, lại như ngày hôm nay nhân loại như thế, cứ việc còn rất nhỏ yếu, vẫn như cũ có cổ lão nhân tộc bất khuất ý chí. Cùng này ầm ầm không tắt tinh lực, ta nhân tộc tôn nghiêm, không thể xâm phạm, giết, Hà Chấn Hải gào thét, tay cầm cổ đao. Cưỡi to lớn ngũ giác long giết đi, xuất lĩnh 20 vạn long kỵ cuồn cuộn mà ra, này đầy trời bao phủ sát khí, chính là phía trước thiết huyết tộc đều bị chấn động, này một luồng long kỵ thực sự to lớn, số lượng 20 vạn, là Lâm Dật trong tay mạnh mẽ nhất vương bài. Hiện tại, từ lúc trong thành trì bộ giết sau khi ra ngoài, rốt cục để này thiết huyết tộc biết được, nhân tộc tuy rằng sa sút, vẫn như cũ không cách nào coi thường. Hống, lại một trận khủng bố rít gào truyền đến. Một con to lớn kiếm sỉ hồ, trắng như tuyết thân thể, đà một tên mạnh mẽ nữ tử giết ra. Theo phía sau là một đám lại một đám đáng sợ bạch hổ kỵ binh. Phảng phất vô cùng vô tận, này một nhánh bạch hổ kỵ binh, đã nắm giữ 40 vạn số lượng, to lớn uy thế cuồn cuộn mà đi. Kinh sợ bát phương, liền ngay cả thiết huyết tộc những kia giữ tợn vật cưỡi đều có vẻ hơi gây rối. Nhân tộc long kỵ, hổ kỵ, đáng chết, không phải nói nhân tộc đã xuống dốc sao? Vào lúc này, tên kia thiết huyết tộc rốt cục chấn động, nhìn trước tiên giết ra đến hai cỗ đáng sợ kỵ binh. Coi là thật bị kinh đến, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chính là dựa vào cường hãn long kỵ, đem các tộc uy thế đè xuống. Đây là cỡ nào quen thuộc hình ảnh à? Trước mắt, này một tòa nhân tộc thành trì, dĩ nhiên nắm giữ như vậy số lượng đông đảo long kỵ cùng hổ kỵ. Tuy rằng, những này cự thú kỵ binh không có thời kỳ thượng cổ như vậy đáng sợ. Vẫn như cũ khủng bố, một nhánh lại một nhánh bàng đại hồng chảy giết ra, phía trước mấy triệu thiết huyết tộc chiến binh chấn động chuyển động. Sắc mặt ngơ ngác, hiển nhiên là bị dọa đến. Quả thực không thể tin tưởng đây là thật sự. Các anh em, muốn tôn nghiêm, dùng đao thương nói chuyện. Giết hết thiết huyết tộc. Một tiếng lại gầm lên giận dữ. Tuyên thệ nhân tộc bong bong bất khuất. Còn có một luồng khủng bố tinh lực, thuộc về nhân tộc tôn nghiêm. Là cần dùng tiên huyết cùng đao thương đến hãn vệ. Mấy đại quân đoàn đánh tới. Ầm ầm nghiền ép, hướng về phía trước thiết huyết tộc giết đi. Đây là muốn giết hết này một nhánh đột nhiên đến thượng cổ thiết huyết tộc. Tuyên thệ nhân tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm. Mơ siêu Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng. Không hề nhúc nhích, mà là nhìn chằm chằm này một tên mạnh mẽ nhất thiết huyết tộc cường giả. Hắn chính là muốn dùng này một nhánh đột nhiên xuất hiện cổ lão chủng tộc. Dùng thiết huyết tộc dòng máu đến đúc nhân tộc trưởng thành. Muốn phải cường đại hơn, giết chóc là không thể tránh miễn. Như vậy đường ra duy nhất chính là giết tới những này cổ lão cường tộc e ngại. Giết tới bọn họ không có can đảm cùng nhân tộc là địch. Thậm chí muốn giết sạch những này đối địch chủng tộc, chết tiệt nhân tộc, thật sự cho rằng vẫn là thời kỳ thượng cổ sao. Này thiết huyết tộc cường giả nổi giận, vung vẩy chiến kỳ, quát lên, thiết huyết binh sĩ, cho những này sa sút nhân tộc nhìn một cái. Ta thiết huyết tộc phong thái vô thượng. Để bọn họ nhìn bộ tộc ta thiết huyết hùng gió. Thiết huyết hùng gió, hống, từng tiếng giống to, phía trước thiết huyết tộc đại quân chuyển động, ầm ầm cuồn cuộn, cưỡi giữ tợn vật cưỡi, hướng nhân tộc bên này đánh tới. Đây là một hồi chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, thiết huyết tộc vừa vặn xuất hiện, muốn tìm một chỗ bàn nghỉ lại, mà này một nhánh thiết huyết tộc đội ngũ coi trọng Lâm Giật sàn xe. Vốn định áp bức những này sa sút nhân loại, nhưng không nghĩ gặp phải Lâm Giật căn bản sẽ không thần phục. Như vậy, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là giết bại những này nhân tộc quân đoàn, diệt ánh sáng bọn họ tinh nhuệ, lúc này mới có thể triệt để nô dịch này một nhánh nhân tộc. Ầm, một cây chiến kỳ đến từ trên trời, che kín bầu trời, trước tiên hướng một tên cường đại thống lĩnh giết đi, đây là Hà Trấn Hải, người sau cảm ứng được nguy cơ. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn sẽ không có quan tâm ơ siêu dù cho chiến kỳ khủng bố. Nhưng phảng phất không có nhìn thấy như thế. Hắn rõ ràng, cái tên này là thiết huyết tộc mạnh mẽ nhất một người. Tự nhiên có người đối phó. Quả nhiên, với hắn nghĩ tới như thế. Trên thành tường Lâm Giật sắc mặt phát lạnh, bóng người lóe lên, chiến kỳ ầm ầm đánh tới. Cong, một tiếng vang thật lớn. Hai cây chiến kỳ bay lượn, đụng vào nhau, sóng khí lăn lộn, phạm vi mấy trăm mét đều bị chen thành một mảnh chân không. Hai đại người mạnh nhất rốt cục động thủ, Lâm Giật vừa đến, liền ngăn trở thiết huyết tộc cường giả một đòn, sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, thiết huyết tộc chỉ đến như thế, sẽ bắt nạt nhỏ yếu, muốn giết thủ hạ ta tướng lĩnh, ngươi trước tiên so với ta vẽ mấy lần ầm. Hắn tiếng nói vừa dứt, chiến kỳ ném đi, dầm bay xuống, rơi vào Hà Trấn Hải trong tay, mà người sau sắc mặt sững sờ, nhưng nhanh chóng vừa múa may chiến kỳ, ầm ầm giết tiến vào phía trước thiết huyết tộc trong đại quân. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, khắp nơi ầm ầm chấn động, bị hai cỗ đáng sợ dòng lũ đụng phải sụp đổ xuống. Này va chạm, tạo thành mặt đất sụt lún, bụi mù cuồn cuộn. Vô số đá vụn thấu không xuyên qua, thiết huyết tộc quả nhiên không hổ là thượng cổ chủng tộc. Vô cùng cường đại, lần thứ nhất va chạm là loài người bên này thua kém một bậc. Thế nhưng Hà Trấn Hải Long Kỵ có thể không nhỏ yếu. Theo hắn dẫn đầu thẳng tắp giết tiến vào thiết huyết trong đội ngũ. Này một cây chiến kỳ đỏ ngòm dọc theo đường đi quá. Gió tanh mưa máu, một cây chiến kỳ khuấy lên bát phương. Không một tên thiết huyết tộc nhân có thể chống lại, hắn bản thân mạnh mẽ, cứ việc chỉ có một con tay, cũng đã đạt đến chiến cốt cảnh giới. Vô cùng cường đại, thời khắc này, loài người bên này mới là cường đại nhất, không chỉ có là về số lượng, hơn nữa người người tinh lực cuồn cuộn, bộc phát ra khủng bố phá hoại là cực kỳ kinh người. Hống, đại chiến đồng thời, huyết sắc trùng thiên, đầy trời mây đen lan lộn tán loạn. Bị một luồng khủng bố tinh lực tách ra, mà trong đó, còn có một luồng cổ lão khí tức, đó là thuộc về thiết huyết tộc khí tức, leng keng không dứt, chấn động thiên địa, đây là một nhánh chủng tộc mạnh mẽ, dòng máu khắp người ầm ầm, như kim loại bình thường hùng vĩ trầm trọng, nắm giữ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, ý chí ngoan cường, càng là một cái hiếu chiến chủng tộc, quả nhiên, hai tộc giết cùng nhau, Lâm Giật giật mình phát hiện, vẻn vẹn 2 triệu thiết huyết tộc chiến binh, dĩ nhiên cùng mấy triệu nhân tộc kỵ binh giết thành một cái hòa nhau. Chân thực đang khiếp sợ, đây là thực lực tổng hợp phổ biến so với nhân tộc cao. Lúc này mới có vẻ hơi gian nan, không quá nhân tộc bên này có thể không nhỏ yếu. Trưởng thành tới hôm nay, hết thảy cự thú kỵ binh chính là bản thành mạnh mẽ nhất chiến binh. Hôm nay, người thiết huyết tộc, bao quát người ở bên trong, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, nếu đến rồi, như vậy hay dùng các người thiết huyết tộc dòng máu đến đúc ta chiến binh đội ngũ, giết. Lâm Giật lời nói khủng bố, lại muốn lấy thiết huyết tộc huyết dịch đúc đội ngũ trưởng thành. Đây là một loại đáng sợ quyết tâm ơ siêu lời này gây nên thiết huyết tộc cường giả sự phẫn nộ. Cả người sát khí bạo phát. Ầm ầm giết tới, hai người bóng người nhất phi trùng thiên, giết tiến vào hư không tầng mây, trong nháy mắt đánh thành một đoàn, đáng sợ kiêu uy thế, lay động bát phương, thậm chí vượt trên ở đây tất cả mọi người khí tức, khiến cho vô số không có tới tham chiến nhân loại cực kỳ chấn động. Hết chương.